Sát thủ máu lạnh biết yêu. Chương 3, 2, tứ đại Mỹ Nam xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, tại Việt Nam, Royal Angel School, KTTT tiếng thắng phanh xe mô tô gấp vang lên. Ở giữa sân trường, bốn chiếc mô tô phân phối lớn vừa đi vài và dừng ngay tại giữa sân. Điều này khiến họ trở thành trung tâm của cả trường. Khi cả bốn vừa tháo chiếc mũ thể thao ra thì tiếng hét của SS nữ vang lên. Á, Mặc Phong, hoàng tử của lòng em, SS nữ một nói. Kỳ Khang của lòng em, anh vẫn điển trai như mọi ngày. Làm bạn trai em nhé, SS nữ hai nói. Ao, mớ ngủ giữa ban ngày. Dương ca ơi, hẹn hò với em nha. SS nữ ba, ao, thêm một tí mớ ngủ giữa ban ngày. Minh ca ơi, em yêu anh nhiều lắm, làm người yêu em nhoa. SS nữ 4, ao, sao lắm người hay mớ ngủ ban ngày thế nhở? Chúng nó thì đẹp cái khỉ gió gì? Xấu ỏm, tao đẹp hơn, SS nam 1 nói. Ao, ATS em nặng. Rời, bọn nó xấu vậy mà bọn con gái kia bảo đẹp. Đúng là không ký mắt thẩm mỹ. SS nam 2 nói. Ao, mi mói là kẻ cô mắt thẩm mỹ á, đúng. Xấu ỏm a hát, SS nam 3 đồng tình. Ao, một lũ ngu như nhau. Vân vân những lời bình luận về bốn người. Một giọng lãnh băng vang lên. Hừ, một lũ phiền phức, giọng nói mang phần bực bội nhưng cũng mang phần lạnh lùng. Giọng nói không phải của ai khác ngoài người tên Mặc Phong mà lũ con gái vừa gọi. Góc giới thiệu, một Hàn Mặc Phong. Hắn, biệt danh, Đắc Kinh, Kai, tuổi, 18, giới tính, nam, tính cách, lạnh lùng, tàn nhẫn, ngoại hình, thân hình cao ráo, 1m8, nước da bánh mật, body 6 múi, mái tóc tím than, tóc để như gai mọc trên cây, đôi mắt màu thạch anh tím, tiểu sử, đại thiếu gia thuộc tập đoàn Hàn Thị, tập đoàn lớn thứ hai thế giới, anh trai nhỏ, bang chủ bang Dragon Dark. Bang lớn nhất thế giới ngầm, ngang hàng Evil Dark, sử dụng thành thạo các loại võ, vũ khí, ám khí, độc dược, thủ pháp giết người tàn nhẫn nhưng nhanh, gọn, lẹ, đua xe là thứ mà hắn thích nhất, đai đen và cắp cũng không thiếu, bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học cũng có, sống cùng với ba người kia từ lúc 10 tuổi, IQ, 200, kết thúc vào chuyện tiếp. Nào mấy em, các em đang chắn đường bọn anh đó. Xích qua một bẻn được không nà? Người tên Kỳ Khang cười tươi nhìn lũ con gái. Nụ cười mang tính sát thương max level nên khiến tụi con gái ngất luôn tại chỗ. Góc giới thiệu, 2, Hoàng Kỳ Khang, cậu, biệt danh, Dead King, Sky, tuổi, 18, giới tính, nam, tính cách, ôn nhu, sát gái max level, thay bồ như thay áo. Sau khi quen nhỏ thì hiện tượng trên đã đi vào hồi kết. Ngoại hình, cao ráo, 1m8, da bánh mật, tóc xanh rũ xuống che hết một bên mắt và vầng trán. Đôi đồng tử màu vàng, tiểu sử, đại thiếu gia thuộc tập đoàn Hoàng Thị, tập đoàn lớn thứ hai thế giới. Ngang hàng với tập đoàn nhà hắn và nhỏ, bang phó bang Dragon Dark, còn lại y như hắn, IQ, 199. 200, kết thúc quay lại chuyện, né né cái zoom, thêm giọng nói lãnh băng khác vang lên và nó là của người được gọi là Dương ca. Góc giới thiệu, 3, Nguyễn Hoàng Nhật Dương, anh, biệt danh, Rutlis King, Kaito, tuổi, 18, giới tính, nam, tính cách, lạnh lùng, nhưng ấm áp với ai đó, tàn nhẫn hơn cả hắn, ngoại hình, da bánh mật, thán hình cao ráo. 1m8, body 6 múi, mái tóc đen, mình không biết diễn tả sao cho đúng, nên chỉ đành nhòe các bạn tự tìm, để mình chỉ, ấn vào tìm kiếm, các bạn ghi xét, công chúa sinh đôi tìm cái hình có người con trai tóc tím và đó là kiểu tóc của Dương. Đôi đồng tử màu sapphire tím huyền, giống của nó, tiểu sử, đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Hoàng, tập đoàn đứng đầu thế giới, anh trai nó. Bang phó bang Dragon Dark, còn lại y hai đứa trên, IQ, 200, kết thúc quay lại chuyện. Nào các baby, các em làm bọn anh nghẹt thở đó. Có gì cứ từ, làm gì nháo nhào lên vậy? Anh chàng được gọi là Minh Ca lên tiếng kèm theo nụ cười tươi. Góc giới thiệu, 4, Vương Hoán Minh, chàng, biệt danh, Câu Kinh, Haru, tuổi, 18, giới tính, nam, tính cách, y chang cậu, ngoại hình, 6 múi nốt, 1m8 nốt, da bánh mật nốt, tóc vàng nhẹ, tìm kim vũ triệt là sẽ dễ hiểu hơn, mắt màu đỏ nhẹ, tiểu sử, đại thiếu gia tập đoàn Vương Thị, tập đoàn lớn thứ tư thế giới, còn lại y chang hắn, việc có em, IQ, 200, kết thúc, thật, quay lại chuyện. Hắn và anh vốn không thích con gái nên sách cặp đi lên phòng học luôn. Còn cậu và chàng thì ở đưa tiếp chuyện với đứa đó cho đến tận lúc vào học mới giải tán. Đến lúc vào học thì cậu và chàng đều ngục đầu xuống bàn ngủ. Còn anh thì đang làm việc với máy tính bảng và kệ luôn bài giảng của giáo viên. Còn hắn lại đeo headphone nghe nhạc, trên bàn là quyển vở, trên tay là cái bút và mắt vẫn luôn hướng lên bảng. Reng, reng, reng, chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tất cả học sinh đều đổ xô xuống căng tin. Trong khi tất cả các học sinh đều đang ở dưới căng tin thì bốn chàng vẫn đang ngồi trên lớp. Khi đã xác định xung quanh không còn ai thì cả bốn mới chụm lại. Cậu hỏi, đọc đi, anh lia chiếc iPad ra chỗ cậu. Cậu nhận lấy và đọc. From, Mami, To, Tiểu Dương, Nội Dung, mấy đứa Tiểu Băng, Tiểu Nghiên, Tiểu Linh và cả Tiểu Giang nữa. Chúng nó mất tích rồi. Các con phải tìm chúng nó về đây nhanh nhất có thể. Đọc xong cậu ngước mắt lên nhìn anh. Hỏi, Tiểu Băng, Tiểu Nghiên, Tiểu Linh, Tiểu Giang là ai vậy? Băng là em gái tao. Nghiên là em gái Phong cũng là em kết nghĩa của tao. Linh là hôn thê tao. Giang là em kết nghĩa tao. Anh giải thích một lèo. Cậu và chàng nghe xong gật gù như hiểu lắm. Hắn giờ mới lên tiếng. Tại sao phải tìm chúng? Hắn khẽ nhăn mày hỏi. Chắc là do chúng nó biết sắp phải đi phôi hôn nên trốn. Anh nói. Anh thờ ơ đáp. Nhưng giờ tìm ở đâu? Chàng hỏi. Hưng, không biết nữa. Nhưng việc này tính sau đi. Còn việc quan trọng hơn. Anh nói. Việc gì vậy? Cậu hỏi, hàng hóa của chúng ta vừa bị bang Sa Tăng cướp, anh em của chúng ta bị thương vong rất nhiều. Chúng còn gửi lời khiêu chiến tới chúng ta. Xem đi, anh vừa nói, vừa mở phần tin nhắn trên chiếc iPad kia. Cả đám cùng nhìn vào tin nhắn kia. Sky tức giận đập bàn. Sao bọn chúng dám? Cậu gắt, Sky, bình tĩnh, Ranka nói. Sky nghe vậy thì bình tĩnh lại và ngồi xuống. Anh nói tiếp, chúng hẹn 11 giờ đêm nay ở chỗ đất trống, ngoại ô thành phố, anh nói, vô cầm, cả đám đồng thanh, về thôi, hắn nói, trên tay đã cầm chiếc ba lô từ bao giờ, cả đám thấy vậy chỉ gạt đầu nhẹ, lấy cặp và ra khỏi lớp, cả bốn phóng xe về nhà là liền leo lên giường đánh một giấc đến tối. End chép, cách chương.